Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Man Đấu. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh mặt chữ quốc, hai bên râu ria liền quay hàm, đầu tóc dùng một cây da trâu ghim, toàn thân mặc dù chỉ là ăn mặc phổ thông giáp nhẹ, nhưng là hành động ở giữa, toàn thân khí tức chấn động. Hắn áo giáp ra bên ngoài phồng lên, như là hô hấp đồng dạng, lúc này của hắn ánh mắt như điện, mười phần uy vũ, hắn trong tay trường đao tại thuẫn bên trên đánh một cái. Giọng nói như chuông đồng, tiếp lấy hắn đao chỉ lâm ý, ngột tiểu tặc kia, tiến lên cùng ra đánh một trận. Hắn quát chói tay bên trong cố ý chân nguyên khuấy động. Toàn thân áo giáp bên trên nhiễm máu tươi nhao nhao ra bên ngoài vẩy ra mà ra. Nhìn qua thật như ma thần đồng dạng, khiến hai tên cùng hắn chiến đấu nam triều người tu hành đều là run sợ. Hắn bộ dáng này đủ để hù ngã rất nhiều người, nhưng là lâm ý nguyên bản chính là hướng hắn mà đến. Bước chân lại căn bản không có dừng lại, nói lợi hại, có dám hay không để ngươi ba tên thủ hạ tránh ra. Lâm ý không sợ chút nào, trong tay lang nha côn lại tiện tay đập bay ven đường một tên Bắc Ngụy quân sĩ. Ta nghe nói Bắc Man nhất là nói đến lợi hại, nhưng thực tế như là rùa đen, chính mình không dám lên đến, nói không chừng còn muốn vụng trộm để cho người ta đối với ta bắn lén. Trên chiến trường còn nhiều tên lạc, nhất là lúc này hắn liên tục đập bay mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ. Biểu hiện vô cùng chói mắt, thật sự có Bắc Ngụy tiễn sư để mắt tới hắn, có mũi tên phá không, xuyên phá cát bụi, hướng hắn phóng tới. Lâm ý lúc này tu vi tiến nhanh, tại hắn cảm giác bên trong, cái này lúc trước nhanh như thiểm điện mũi tên đều tựa hồ trở nên chậm chậm một chút. Hắn có đủ thời gian phản ứng, hắn tay phải một kiếm, trực tiếp chém đứt chi này phóng tới mũi tên lông vũ. Tiếp lấy kiếm chỉ tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh, ngươi nhìn ta nói đến đúng không đúng? Lời còn chưa dứt, ngươi liền quả nhiên hô người đối với ta phóng ra tên bắn lén. Thật sự là vô sỉ, tức chết ta vậy, cái này không có quan hệ gì với ta. Tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh chỗ nào nghĩ đến tại loại này trên chiến trường còn có người dùng lời. Bộ hắn tức giận đến giận sôi lên, cũng kìm nén không được, ném xuống cái kia hai tên cùng hắn chiến đấu nam triều người tu hành liền hướng phía lâm ý vọt tới. Hắn một bước chính là bước ra người bình thường hơn 10 bước xa. Bước chân rơi xuống đất càng là chân nguyên khuấy động, tóe lên lớn bồng cho bụi, mà lại hắn lúc này thịnh nộ, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào. Một thân áo giáp đều hướng bên ngoài phồng lên, khiến cho hắn người nhìn qua hết sức hùng tráng. Lại thêm hắn ba tên người mặc trọng giáp thị vệ đều đi theo tại phía sau hắn. Toàn thân áo giáp kim loại chấn minh, khí thế kinh người, hắn cùng lâm ý so sánh, càng giống là trên chiến trường man thú. Cẩn thận, cái kia hai tên nam triều người tu hành đều đối với lâm ý kêu to. Theo bọn hắn nghĩ, lâm ý tuyệt đối không thể nào là tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh đối thủ. Các ngươi không cần ngăn cản hắn, ta để hắn nhìn xem chúng ta người nam triều nói 102. Lâm ý đối phía trước nam triều quân sĩ hét lớn, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh đối với bình thường quân sĩ mà nói lực lượng quá mạnh. Nếu không phải người tu hành, đi lên chỉ có trong nháy mắt chịu chết. Không cho phép đối với hắn bắn tên, ta tự tay cắt tiểu tặc này thủ cấp. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh giống to, đồng tử của hắn bên trong lóe ra khát máu quang mang. Đúng là trong nháy mắt một mảnh huyết hồng, trong không khí vang lên kinh người nứt vang. Hắn trường đao phá không, mang theo thực chất vậy phong áp, cách mấy trượng khoảng cách liền quét đến lâm ý trên mặt. Khiến lâm ý cảm thấy nhói nhói. Theo hắn chân nguyên chăm chú, chuôi này trường đao bên trên sáng lên đỏ sậm sáng bóng. Nguyên bản tựa hồ không có chút nào hoa văn trên thân đao, vậy mà lập lòe ra chân chính ám quang diễm. Chuôi này đao cũng không có chân chính bắt đầu cháy rừng rực, nhưng mà chân nguyên cùng trong thân đao bên trong một loại nào đó đặc biệt vật chất kịch liệt có dừa, lại khiến cho chuôi này đao kịch liệt nóng rực, thiêu đến đỏ bừng. Lâm Ý trước mắt một mảnh đỏ thẫm, trong lòng của hắn khiếp sợ, sắc mặt nghiêm nghị. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh lực lượng kiếp trước như ý cảnh, nhưng mà đối phương chỉ là đao quang vừa lên, hắn liền đã cảm nhận được đối phương cùng vừa mới bị hắn giết chết Du Băng hoàn toàn khác biệt. Đối phương đao thế thực sự quá nhanh, một tích tắc này vậy hắn liền đã đối với dùng Lang Nha Côn đối phó người này không có chút nào lòng tin. Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, toàn bộ lưng cũng là run lên. Có đại lượng tinh khí từ xương cốt chỗ sâu bị loại này cảm giác nguy hiểm áp chế đi ra. Máu tươi của hắn chảy xuôi càng nhanh, trong óc càng là rõ ràng, nhưng ở hắn trong nhận thức, càng là có thể khẳng định, chính mình dùng Lang Nha Côn sẽ biến hóa quá chậm, căn bản theo không kịp người này đao thế, căn bản ngăn không được đao của hắn. Tặng cho ngươi, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Hắn trực tiếp đem trong tay Lang Nha Côn hướng phía tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh đập tới. Đang đập ra Lang Nha Côn nháy mắt, hắn cấp tốc rút kiếm, đem mặt khác một thanh kiếm cũng nhổ trong tay. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trực tiếp vung thuẫn, một thuẫn đem chuôi này Lang Nha Côn cản đến một bên. Đương, một tiếng vang thật lớn, trên phiến chiến trường này rất nhiều người đều là ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy thanh âm này to đến dọa người, màng nhĩ đều là chấn đau nhức. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trên tấm chắn hỏa quang văng khắp nơi, xuất hiện một cái hố nhỏ, lớn như vậy sức lực. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh hai chân rơi xuống đất, chỗ bùn sóng vọt lên. Hắn hơi cúi thân, trên người áo giáp bên trong đều phát ra nổ vang. Tại chung quanh Nam Triều quân sĩ trong mắt, hắn dũng mãnh vô cùng, nhưng mà tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh nhưng trong lòng thì cũng là cả kinh. Hắn toàn thân khí huyết cũng là chấn động đến bốc lên không thôi. Hắn trực giác Lâm Ý lực lượng vậy mà không kém chút nào hắn. Đến chiến, Lâm Ý toàn lực ném ra Lang Nha Côn, thân thể triệt để phát lực, toàn thân khí huyết đều triệt để hoạt động mờ. Chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng bành trướng, loại này trước nay chưa có cảm giác cũng làm cho hắn chiến ý thiêu đốt. Hắn không sợ hãi, ngược lại hướng phía tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh xông tới giết. Vậy mà không chạy, trực tiếp xung phong liều chết tới. Kẻ này, hai tên Nam Triều người tu hành bóng dáng lúc này cũng bị một chút Bắc Ngụy tiễn sư để mắt tới. Hướng phía bọn hắn vọt tới mũi tên lông vũ không ngừng. Những này Bắc Ngụy tiến sư mười phần lãnh khốc, có chút thậm chí leo lên núi đá chỗ cao, một mực bắn tên, cũng không quản ngộ thương. Cái này hai tên Nam Triều người tu hành nhất thời vô pháp tới gần nơi này tên Bắc Ngụy tướng lĩnh. Gặp Lâm Ý không đến hội hợp, ngược lại một mình hướng phía tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trùng sát. Cái này hai tên Nam Triều người tu hành lập tức trong lòng một hồi băng lãnh. Trực giác đến Lâm Ý quá mức tuổi trẻ, hoàn toàn ngốc nghếch, Lâm Ý hoàn toàn chính là làm bừa. Chỉ là cảm giác đối phương chân nguyên lưu động, nhìn đối phương vọt tới lúc chân nguyên tràn vào binh khí cảm giác. Hắn liền biết rõ đối phương tuyệt đối không phải vừa mới tiến giai như ý cảnh người tu hành. Loại này trong quân tướng lĩnh có thể tại trung niên liền đến như ý cảnh, tuyệt đối đều là thiên tài. Tại võ kỹ bên trên chỗ tiêu tốn thời gian so với hắn thêm ra không biết bao nhiêu lần, càng không nghị luận kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên hắn hoàn toàn liền không nói kiếm chiêu, chỉ là cảm giác một mực khóa chặt đối phương đao quang lai lịch, trực tiếp chính là cầm kiếm cứng rắn chạm, bằng khí lực đối cứng. Đương, tay phải hắn trường kiếm chém chúng đã trở nên đỏ bừng trường đao. Mũi kiếm cùng thân đao ở giữa tóe lên một chùm dị thường đẹp mắt hỏa hoa. cái này hỏa quang ở tại Lâm Ý trên thân, đúng là trực tiếp tại quần áo của hắn bên trên đốt ra cháy lỗ. Thân ảnh của hai người đều là dừng lại, có chút lay động, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh đôi mắt chỗ sâu tất cả đều là vẻ rung động. Hắn cái này cầm đao cánh tay tê dại không thôi, nhất là hổ khẩu đau như cát, hắn càng thêm cảm giác rõ rệt đi ra. Lâm Ý vực lượng hoàn toàn không tại hắn phía dưới. Lâm Ý thể nội máu tươi kịch liệt trào lên. Hắn trong miệng mũi lần nữa xông ra mãnh liệt dược khí. Dựa vào linh dược, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh con mắt có chút nheo lại. Trong tiếng cười lạnh, hắn thân thể đã lại cử động. Hắn ầm vang phát lực, lấy tay phải tấm chắn phía trước, hai chân mãnh liệt dẫm mặt đất. Xông ra chỉ là nửa bước, cùi chỏ của hắn uốn lượn ở trước ngực, tấm chắn hơi thu, lại là toàn bộ thân thể phân lượng cùng xung lực đều đặt ở mặt này trên tấm chắn. Hắn tựa như là châu điên va chạm, mặt này tấm chắn lại giống như là bò của hắn sừng. Lâm Ý tay phải kiếm cũng mãnh liệt chạm xuống, hắn vô pháp cùng loại lực lượng này chống lại, cả người dựa thế hướng về sau lật ra. Hắn tay phải cổ tay nứt xương vậy kịch liệt đau nhức. Nhưng ở một cái hít thở thời gian, thể nội thì có nóng khí mãnh liệt. Hắn loại đau này cảm giác liền hoàn toàn biến mất. Một tích tắc này cái kia, hắn thậm chí cảm thấy mình toàn thân trong xương tủy bên trong ngân quang lấp lóe, mà chính mình toàn thân xương cốt trong suốt sáng long lanh. Từng đợt tinh khí từ trong xương tủy kịch liệt chảy ra đến, tràn ngập ở trong cơ thể hắn dược khí, so dĩ vãng càng nhanh cùng máu tươi tương dung. Người đây là binh khí ưu thế. Lâm Ý cảm thấy dùng kiếm cùng tấm chắn đánh thẳng 10 phần ăn thiệt thòi. Hắn hướng về sau lại nhảy một bước, kéo ra cùng tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn cũng dứt khoát đem còn lại cái kia nửa cây linh dược cũng một thanh nuốt vào trong bụng. Lại đến, hắn vung lên song kiếm, va chạm vào nhau, phát ra thanh thúy minh thanh. Hắn hô hấp nặng nề du lớn, trong lỗ mũi dược khí như rắn trườn phun ra, trong mắt chiến ý dạt dào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.